Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 507, Đồ Long. Góc truyện audio.com. Bên trên bầu trời, cái kia màu đen cự long trong tay phải. Cái thanh âm kia nói ra. Hư không chín, người cũng không muốn làm càn rỡ. Người giết quá nhiều, phía trên sẽ điều tra ra. Đến lúc đó người ta đều phải đối mặt xử phạt. Cái kia màu đen cự long lộ ra rất không kiên nhẫn. Biết rồi, thật vất vả đi ra một chuyến. Còn phải nghe ngươi rông dài. Có phiền hay không? Sau đó, cái này màu đen cự long dập máy truyền tin. Thân hình lóe lên, lần nữa biến mất. Xuất hiện thời điểm, cũng đã là hơn ngàn cây số có hơn. Đến đón lấy hai ngày này. Cái này màu đen cự long như cũ tại Viêm Thủy Đại Lục các nơi du đãng. Nó xác thực không tiếp tục đi trong căn cứ giết lung tung. Mà chính là không ngừng ở trong vùng hoang dã du đãng. Nhưng là ở trong vùng hoang dã lúc gặp phải có lạc đàn nhân loại. Nó vẫn là sẽ không chút do dự duỗi ra ma chảo của nó. Đương nhiên, những cái kia tướng thì cũng không thể đào thoát ma chảo của nó. Chỉ cần là trong đồng hoang gặp phải sinh vật, vô luận là tướng thì còn là nhân loại, liền không có nó không giết. Một ngày này, nó xa xa thấy được một ngọn núi. Ngọn núi này ước chừng hơn vạn mét cao. Cả tòa núi đều bị một tầng vàng đất ánh sáng màu bao bọc bao ở trong đó. Tại ngọn núi này bốn phía, bán kính 100 km bên trong, tạo thành một tòa căn cứ. Cái này tòa căn cứ nhân loại, xa so với những trụ sở khác nhiều rất nhiều. Nhưng là để nó ngoài ý muốn chính là, cái này tòa căn cứ tường vây cũng không cao. Xem ra cũng không phải cỡ nào kiên cố. Chỉ có như vậy địa phương, lại không có mấy cái tướng thi. Thậm chí xem ra những cái kia tướng thi đối với nơi này 10 phần hoảng sợ. Tựa hồ là đang sợ trên ngọn núi này thứ gì. Cái này khiến hư không chín hơi nghi hoặc một chút. Cái này trên núi có thứ quỷ gì? Không ngại để lão tử đến tìm một chút. Nói, hắn vòng quanh cái này tòa căn cứ. Xoay quanh một vòng, trong căn cứ đám người. Cũng đều phát hiện cự long. Trải qua mấy ngày nay, cái này ác long sự tình đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Làm mọi người phát hiện cái này ác long lúc. Nguyên một đám đều là kêu lên sợ hãi. Ác long, quảng cáo. Ác long đột kích, mau tránh tiến lòng đất. Mở ra hầm trú ẩn cửa lớn. Nhanh, hư không chín nghe được hầm trú ẩn ba chữ. Không khỏi cạc cạc cười ra tiếng. Cạc cạc cạc cạc cạc. Các ngươi bọn này hèn mọn sinh vật. Muốn cười chết lão tử sao? Hầm trú ẩn, lão tử để cho các ngươi phòng cái tịch mịch. Nói. Nó từ không trung vút qua xuống, một đôi tráng kiện sau chảo, hung hăng hướng về mặt đất vồ xuống. Trên mặt đất, nhất thời xuất hiện hai đạo dài đến ngàn mét, rộng chừng 70-80 mét to lớn khe rãnh. Ầm ầm, những nhân loại này vừa mới cái gọi là hầm trú ẩn, thì là trong nháy mắt bị hủy diệt. Tất cả nhân loại, tất cả đều sợ hãi kêu lấy bốn phía trốn nhảy lên. Cự long lực lượng, đối với những người này loại tới nói, hoàn toàn là xa lạ, thần bí, cường đại, trong bọn họ rất nhiều người, tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, tự cho là mình đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng là tại cái này cự long trước mặt, bọn họ giống như một bầy kiến hôi, bọn họ tự cho là phòng thủ kiên cố hầm trú ẩn. Tại cái này cự long trước mặt, thì giống như là một cái chỉ là tổ kiến. Cái này cự long thậm chí ngay cả năng lượng đều vô dụng. Vẹn vẹn sử dụng thân thể lực lượng, thì đem bọn hắn hết thảy phá hủy. Cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Ầm ầm, ầm ầm, ác long như cũ tại không ngừng phá hư. Nó cuộc đời thích nhất chỉ có một việc. Cái kia chính là phá hư. Phía trên không cho hắn tại đại lục này làm phá hư. Hắn đã nhẫn nhịn mấy ngày, đã sớm nhịn gần chết, vừa vặn hôm nay ngọn núi này nhân loại chung quanh rất nhiều. Vậy liền phóng túng một ngày, nó cái đuôi lớn vung qua, Một mảnh bụi mù phấn khởi bên trong. Mảng lớn phòng ốc bị phá hủy. Mấy trăm người loại bị đánh bay. Nó móng vuốt vung qua. Trên mặt đất liền xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh. Dường như là trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết thương thật lớn. Tại kiến trúc bị phá hủy oanh thanh âm ùng ùng bên trong. Tại nhân loại trước khi chết trong tiếng kêu gào thê thảm. Cái kia ác long lại phát ra giống cưa đầu gỗ một dạng tiếng cười. Cạc cạc cạc cạc cạc. Phảng phất tại phá hư bên trong. Nó biến thái tâm lý đạt được lớn nhất thỏa mãn. Ngay tại lúc này, tại những người này mặt lâm tận thế thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chấm, xúc sinh, dám đến Viêm Thủy Cổ Tông lỗ mãng. Muốn chết, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thì gặp bên trên bầu trời. Một bóng người chính lơ lửng cái kia ở đâu? Đó là một cái xem ra chỉ có 12-13. 13-14 la lỉ, đâm một đôi đuôi ngựa, bộ dáng rất là chọc người thương yêu, chỉ bất quá nàng nói chuyện thần thái, xem ra lại cũng không giống như là cái la lỉ, giống như là cái thô mãng hán tử. Không qua tất cả mọi người nhận biết, người này không là người khác, chính là Viêm Thủy Cổ Tông tông chủ, La Lực. Sau lưng nàng sinh ra một đôi thiên sứ đồng dạng năng lượng cánh. Treo lơ lửng giữa trời, tại cái kia dài ngàn mét cự long trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng lúc này, tại những nhân loại này trong lòng, thân ảnh của nàng lại cao to như vậy. Cái kia cự long nhìn đến tên nhân loại này vậy mà như thế lớn mật. Ha ha, diễu cợt nói, chỉ là con kiến hôi, cũng dám ở cự long trước mặt kêu gào, để ta nhìn ngươi bản sự. La Lực cũng nghiêm túc. Trên cái thế giới này, còn không có một cái nào đổ long dũng sĩ. Lão tử liền đến làm cái thứ nhất. Nói, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ năng lượng màu bích lục, tự sau lưng tuôn ra. Cỗ năng lượng này lấy tốc độ cực nhanh. Tại sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, ngưng tụ ra một bộ cao đến ngàn mét năng lượng thật lớn hư ảnh. Cái này năng lượng to lớn hư ảnh, trong tay phải, ngừng tụ ra một thanh hơn 2.000 mét lớn lên cự mâu. Không có thấy cảnh này người, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tràng cảnh này đến cỡ nào rung động. Cái này ngàn mét cự nhân, dường như phía trên tiếp thiên, phía dưới tiếp đất, trong tay trường mâu, thì dường như có thể đem thiên địa đâm xuyên. Một đoạn thời khắc, cái này to lớn hư ảnh quát lên một tiếng lớn, quảng cáo, trong tay phải trường mâu, hùng hăng hướng về có thể cự long ở ngực đâm tới. Phốc, tiếng vang ầm ầm bên trong, cái kia cự long trực tiếp bị cự mâu đâm xuyên. Hiện trường tất cả mọi người thấy cảnh này, nguyên một đám đều là vui vẻ. Đâm trúng rồi, đâm trúng rồi, cái kia to lớn hư ảnh. Tại đâm chúng cái kia cự long về sau, chậm rãi biến mất, chỉ để lại bên trên bầu trời cự long. Cự long chỗ ngực, cái kia đường kính đạt tới 20 mét to hang lớn miệng. Máu tươi như là thác nước từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, cấp tốc tạo thành một cái to lớn huyết đàm. Trong huyết đầm, xương máu lượn lờ, huyết khí bốn phía, xem ra rất là khủng bố. Cự long thân thể cũng tại run không ngừng, xem ra đã lung lay sắp đổ. La Lực lạnh hừ một tiếng, chỉ là xúc sinh, từ có thừa cô, thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, bên trên bầu trời cái kia đã lung lay sắp đổ cự long. Bóng người lung lay hai cái, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã đến La Lực sau lưng, mà lúc này, thân thể của nó phía trên đã không có bất luận cái gì vết thương. Trên mặt đất, tất cả nhân loại nhìn đến đây, nguyên một đám đều là lên tiếng kinh hô. Bọn họ rõ ràng nhìn đến cái kia cự long bị đâm xuyên ở ngực. Máu tươi như thác nước. Vì cái gì lúc này lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại? La Lực cũng là biến sắc, mắng một câu, đặc biệt, cái quỷ gì? Cạc cạc cạc cạc cạc. Cự long cái kia khó nghe tiếng cười truyền đến, hèn mọn sinh vật cấp thấp, cũng mưu toan giết chết cự long. Người mẹ nó là đùa bức a, nói. Nó đối mặt với La Lực, lộ ra ngay nó cái kia dài mấy chục thước, lóe hàn quang móng vuốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.